Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, Hắc Thạch Tháp, tu luyện bảo địa, mặt nhật hỏa sơn bên trong có hỏa tinh, thế nhưng chúng nó bình thường đều là nhàn tản du đãng, rất ít sẽ túm năm tụ ba địa xuất hiện, càng khỏi nói xuất hiện đến hàng ngàn hỏa tinh đại quân. Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói rằng, chuyện gì thế này? Trước tiên đừng động nhiều như vậy. Nhanh đi triệu tập nhân thủ đối kháng hỏa tinh. Thái Ly đang khi nói chuyện, bước nhanh hướng về tàn tạ bên trong thần điện chạy như bay. Ngự Huyền Vũ cũng theo thật sát. Đám này dũng giả công hội thành viên bên trong. Huyền Vương cấp cường giả tổng cộng có 5 người. Ngoại trừ Ngự Huyền Vũ cùng bộ y hai người này Huyền Vương đỉnh cao. Vô địch Huyền Vương cấp cường giả ở ngoài. Còn có 3 vị đến từ Tây Minh Thương hội cao thủ. Mà bọn họ đối mặt hỏa tinh. Hầu như cùng một màu là có thêm 10 năm trở lên tuổi thọ thành thục thể. Có thể so với Huyền Vương thực lực. Tại đây cao 10 trượng màu đỏ thẫm hỏa diễm chiều cường bên trong. Đã có 2-3 đầu hỏa tinh. Vội vã không nhịn nổi địa vọt lên. Nhắm ngay hai cái không kịp đào tẩu dũng giả công hội nhân viên nhào tới. Tên kia dũng giả công hội huyền quân cao thủ, trên thân thể nhất thời dựng lên từng đoàn lớn hỏa diễm. Kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, mấy hơi thở qua đi, thi thể của hắn liền đã biến thành một khối than cốc. Thủy Mạc Thiên Hoa, bổ y hét vang một tiếng, tay nhỏ ấn quyết biến ảo. Một điểm lam quang cấp tốc phóng to, rất nhanh sẽ tạo thành một tầng phương viên mấy dặm màn nước. Đem tàn tạ thần điện gói lại. Vù, có mấy con hỏa tinh đánh vào Thủy Mạc Thiên Hoa bên trên. Đem tầng này màn nước đụng phải thoáng có chút ao hãm. Nồng nặc sương mù bốc hơi lên đi ra. Này mấy con hỏa tinh trên người quanh quẩn hỏa diễm. Rõ ràng ảm đạm rồi mấy phần. Không thể không lui về phía sau nhưng. Thế nhưng ở phía sau. Còn có nhiều hơn hỏa tinh. Hầu như cuồn cuộn không ngừng xung kích tới. Mật như giọt mưa tiếng va chạm luân phiên vang lên. Thủy Mạc Thiên Hoa phòng hộ huyền thuật phạm vi từng bước một thu nhỏ. Hơn nữa bắt đầu kịch liệt rung động. Hiển nhiên, bổ y chống đỡ không được bao lâu. Ngự Huyền Vũ cầm trong tay kích lớn màu đen. Dưới chân phát lực dẫm một cái. Cả người chạy ra khỏi Thủy Mạc Thiên Hoa bảo vệ phạm vi. Đại kích lôi kéo khắp nơi. Kình khí tuôn ra. Đem từng con hỏa tinh hỏa diễm thân thể quét nát. Mấy người kia Tây Minh Thương hội Huyền Vương cao thủ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, chỉ có thể dồn dập than thở hậu sinh khả úy. Những này hỏa tinh thực lực cũng đều có thể so với Huyền Vương. Muốn cho bọn họ bộ xương già này nhảy vào hỏa tinh quần bên trong, e sợ không bao lâu nữa sẽ huyền lực khô cạn, bị đốt thành than cốc. Ngự Huyền Vũ ra tay, trình độ nhất định hóa giải bổ y áp lực. Thủy Mạc Thiên Hoa hình thành lồng ánh sáng màu xanh nước biển. Tiệm su ổn định. Huyền Vũ hội trường không kiên trì được quá lâu. Nàng sửa chính là lôi cực. Ngắn ngủi lực bộc phát là mạnh. Nhưng chỉ cửu chiến lực rất kém cỏi. Bổ y gấp gáp nói rằng. Thái Ly gật gật đầu. Ta hiểu. Ta đi tiếp ứng nàng. Thái Ly bồng bềnh đi ra Thủy Mạc Thiên Hoa phạm vi. Nhất thời có một con đầu hỏa tinh, chạm đích hướng về Thái Ly đập tới. Thái Ly tay trái lôi kéo vạch một cái. 7 cái huyền lực ngưng tụ dây đàn đột nhiên xuất hiện. Nàng tay phải nhẹ nhàng kích thích. Nhất thời từng sợi sắc bén tiếng đàn. Lan truyền ra, khoảng cách Thái Ly khá gần mấy con hỏa tinh hơi ngây người. Vẫn không có phản ứng lại. Hỏa diễm ngưng tụ thân thể, liền trực tiếp nổ tung ra đi. Chỉ còn lại có một đống chồng cho tàn. Một tên Tây Minh Thương hội lão Huyền Vương vuốt râu than thở. Âm công chi thuật, cực nhỏ truyền lưu. Không nghĩ tới một nhỏ như vậy tiểu cô nương. Có thể đem âm công tu luyện tới tầng thứ này. Chẳng lẽ nói dị tộc người thiên phú. Đều mạnh như vậy hoành sao? Thái Ly vẫn không có che lấp chính mình thiên hồ tộc hình dáng tướng mạo. Căn cứ vào Hứa Dương uy vọng. Dũng giả công hội tất cả mọi người không có ở vấn đề này dây dưa. Nói đến, tiểu cô nương này tựa hồ cùng Thanh Khâu Thiên Hồ bí cảnh có quan hệ. Thiên hồ bí cảnh người trong. Lợi hại nhất yêu hậu cũng bất quá là huyền vương cảnh mà thôi. Tiểu cô nương này thực lực mạnh mẽ. Quá nửa là tùy tùng Hứa Dương ở Trung Châu. Có kỳ ngộ gây nên. Lại một tên huyền vương cường giả nói rằng. Không đề cập tới mọi người suy đoán. Thái Ly lấy âm sát chi thuật hóa hình sóng âm mũi tên. Một đường bắn nổ mấy con hỏa tinh thân thể. Hướng về ngự huyền vũ chỗ ở phương vị tới gần. Hô, chấm ngoặc kép, ngự huyền vũ thở một hơi. Một kích quét ngang, một luồng cuồng bạo lôi cực huyền lực tuôn ra. Vẽ ra một đạo màu bạc trắng điện hồ. Đem trước mắt hai con hỏa tinh quét thành bốn đoạn. Thừa dịp cái này khe hở. Ngự huyền vũ sai bước chạm đích. Cùng Thái Ly lưng tựa lưng đứng thẳng. Ngươi không sao chứ? Thái Ly cùng với ngự huyền vũ quan hệ. So với thường nhân càng thêm thân cận một ít. Nàng nhỏ giọng nói rằng. Ta tới tiếp ứng ngươi. Chúng ta vừa đánh vừa lui. Trở lại thần điện làm tiếp tính toán. Thái Ly, ngươi thấy phía trước đoàn kia hỏa diễm không có. Ngự huyền vũ nói. Thái Ly ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước có một đoàn cao mười mấy trượng to lớn hỏa diễm chi trụ. Thanh thế dọa người. Ở hỏa diễm trung tâm. Có một lờ mờ bóng đen. Hai cánh tay của nó không ngừng vung vẩy. Tựa hồ đang điều động còn lại hỏa tinh. Công kích thần điện. Xem ra. Hình như là này một nhóm hỏa tinh thủ lĩnh a. Thái Ly nói rằng. Không sai. Ngự huyền vũ nói. Thái Ly. Ta vốn đang lo lắng. Chỉ dựa vào ta sức mạnh của một người không đủ để đánh giết con này tên to xác. Cũng may ngươi đã đến rồi. Chúng ta hợp lực, đưa cái này hỏa tinh thủ lĩnh giết chết. Như vậy thần điện chi vây tự nhiên sẽ mở ra. Sao Hắc Vũ quốc đều. Hắc Vũ Thành vương cung sân sau. Có một tòa tháp cao. Tên là Hắc Thạch Tháp. Là Hắc Vũ quốc vương thất thành viên chỗ tu luyện. Hắc Thạch Tháp hiện đen tuyền. Tổng cộng chia làm 7 tầng. Mỗi một tầng bên trong. Đều hội chế tụ huyền trận pháp. Trải lên rất nhiều huyền thạch. Huyền khí nồng nặc dị thường. Phải không có thể đạt được nhiều tu luyện bảo địa. Tháp số tầng càng cao. Tu luyện hiệu quả cũng là càng tốt. Bây giờ Hắc Vũ Thành. Đã bị cận cổ xuất lĩnh 500 ngự thú tộc người tạo thành quân đội chiếm cứ. Này Hắc Thạch Tháp tự nhiên cũng không lợi ở ngoài. Hơn nữa. Cận cổ còn đối với Hắc Thạch Tháp tiến hành rồi một phen dứt khoát hẳn hoi cải tạo. Đem từ các nơi trưng thu cướp giật tới huyền thạch, huyền tinh tài nguyên, toàn bộ đưa lên ở Hắc Thạch Tháp bên trong. Đem tụ huyền đại trận hiệu lực, tăng lên mấy chục lần. Này muốn lãng phí không ít tài nguyên, liền ngay cả đã từng Hải Vân Hoàng thất, cũng không cam lòng làm được bước đi này. Nhưng cận cổ nhưng sẽ không nhăn nheo nhíu mày. Ngược lại những tư nguyên này, đều là giành được, cận cổ xuất lĩnh 500 ngự thú tộc người. Ngoại trừ những kia có nhiệm vụ trong người ở ngoài, những người khác đều tụ tập ở Hắc Thạch Tháp bên trong. Căn cứ tu vi của bọn họ, địa vị, nghiêm ngặt quy định tương ứng Hắc Thạch Tháp số tầng. Tỉ như, một tầng dưới chót sĩ tốt, cũng chỉ có thể ở nhất hạ tầng tu luyện. Muốn đến đệ nhị tầng đi, liền muốn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Hoặc là tích lũy, gộp lại chiến công lên trước. Mà ngày hôm đó, Hắc Thạch Tháp trước, nghênh đón hai cái đặc thù phòng khách. Ở mặt trước, một thân trang phục cận cổ, cùng một vị đầu đội nón rộng vành, một bộ đồ đen thanh niên. Sóng vai mà đi, thủ vệ Hắc Thạch Tháp ngự thú tộc người hướng về cận cổ cung kính hành lễ. Ở hai người tiến vào trong tháp sau khi, mới ngạc nhiên nghi ngờ bất định địa nghị luận. Ở Hắc Vũ quốc bên trong, còn có người có thể cùng cận cổ đại nhân sóng vai mà đi. Thanh niên mặc áo đen này, rốt cuộc là lai lịch gì? Chủ nhân, có thể lấy xuống nón rộng vành. Này Hắc Thạch Tháp bên trong, đều là ngự thú tộc người. Không người nhận biết ngài. Cận cổ truyền âm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.